Gian khách. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 21, 4 phút 12 giây. Con mắt xếp khiến người ta chán ghét ấy vẫn đang khép lại trên không trung, tên binh sĩ đặc chuẩn bị trúng 3 đòn tấn công liên tiếp của Hứa Nhạc không kịp kêu lên đã ngất đi. Nếu người này không có khả năng chịu đòn vô cùng tốt, e rằng trên cổ họng hắn đã bị chém một nhát, Việt Thái Dương lại bị ngón tay giữa của Hứa Nhạc điểm trúng, thì sớm đã mất mạng. Nhưng tuy là như vậy, xương cổ họng của tên lính đó vẫn bị vỡ nát, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hứa Nhạc không có thời gian ngây người, ngay lập tức hắn ôm lấy cơ thể của tên lính đặc chủng, phòng trừ hắn ngã xuống đất phát ra tiếng động, sau đó chạy về phía cửa sổ với tốc độ nhanh nhất. Lúc này hắn tuyệt đối tin rằng mình có thể đạt được mức thời gian 4 giây. Hắn đáp nhẹ nhàng trên khoảng đất bùn ở cửa sổ như một con báo, sau đó phục người xuống, tức tốc xuyên qua vùng cỏ xanh, chui cống thoát nước phía xa. Tiếng súng vang lên ngoài dự liệu, thậm chí không ai phát hiện được cảnh này. Hứa Nhạc may mắn thoát ra được trong sự bao vây của đám lính đặc chủng, bắt đầu lao chạy trong cống thoát nước. Tuy hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách với đám cô nhi Lý Duy, nhưng dù gì cũng là người chịu khổ từ nhỏ đến lớn, liên quan cống thoát nước dùng để tránh né cảnh sát ở Hà Tây Châu, ở thành phố này không ai có thể quen thuộc hơn họ. Trong cống thoát nước rộng lớn này, ánh sáng lọt vào quá hiếm hoi, nhưng vẫn không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Tiếng chân dồn dập vang vọng truyền về phía xa trong không khí ẩm ướt và đầy mùi lạ trong cống ngầm. Hứa Nhạc lao chạy đi, mồ hôi tả ra như tắm, sự đau đớn do những vết thương để lại không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, nhưng trong đầu hắn lại vẫn lộn xộn, thực chất không rõ chuyện gì đã xảy ra. Mình vừa rồi rõ ràng đã đánh ngất một tên bộ đội đặc chủng. Mùi hôi tanh trong gió ập vào mặt hắn, nhưng không thể khiến hắn tỉnh táo, Hứa Nhạc thực không thể tin vào cảnh vừa rồi, tại sao cơ thể mình lại có một trạng thái như bản năng vậy? Hơn nữa trạng thái này lại đúng lúc xảy ra ngay khi tên lính đặc chủng kia tấn công. Giống như một con robot đã được lập trình sẵn vậy, đầu tiên là Hứa Nhạc vươn tay ra theo bản năng, vừa vặn thoát khỏi sự tấn công của đối phương, lại nhanh gọn tấn công vào chỗ yếu hại của đối phương, phản ứng bản năng trong khoảnh khắc cực ngắn của hắn, trạng thái quái lạ đó, đồng nghĩa với việc tên lính đặc chủng đó đã đưa điểm chí mạng của mình vào tay của hắn. Trạng thái quái lạ đó, tự nhiên chính là bài vũ đạo cứng nhắc mà hắn bị Phong Đại Thúc ép luyện tập trong 4 năm qua. 2 năm trước hắn cũng đã ngầm đoán ra rằng bài vũ đạo cứng nhắc đó có phải là những kỹ năng tấn công nào đó trong quân đội, hôm nay có thể coi như được chứng minh ở một mức độ nào đó, nhưng mình mới chỉ học qua 4 năm, mà có thể đánh ngã một tên lính đặc chủng một cách dễ dàng như vậy, chỉ bằng bài vũ đạo đơn giản như vậy thôi sao? Lao đi trên đất bằng dưới cống thoát nước, đầu ngón chân đạp phải một vũng nước bẩn, tiếng bột bột đạp nước đã kéo hắn ra từ tâm trạng mơ hồ. Sự thật đã xảy ra rồi, việc mà hắn cần làm lúc này chính là nhanh chóng tìm được Phong Đại Thúc. Là đồng phạm với tội phạm phản quốc. Bản thân mình vừa trốn ra từ sự canh giữ của đám lính kia, có lẽ cũng không thể nào rửa sạch tội danh nữa. Hứa Nhạc quật cường lao đi, vừa lao đi máu và nước mắt trên mặt. Hắn biết rõ, một khi hắn bị liên bang định tội, dưới sự giám sát của hiến chương thứ nhất, trừ phi hắn tìm được thuyền hải tặc ở chợ đen, trốn đến Bách Mộ Đại, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị bắt và tống vào ngục. Phong Đại Thúc làm thế nào có thể trốn được mười mấy năm trong liên bang? Tuy vùng Đông Lâm cách xa thủ đô Tinh Quyển, nhưng mối nghi vấn trong lòng thoáng hiện rồi vụt tắt, lòng Hứa Nhạc lại trĩu nặng xuống. Bỏ trốn đến Bách Mộ Đại, cả đời này cũng đừng mong có thể đặt chân lên địa phận của liên bang, vậy cha mẹ cả đời làm việc cho đến chết vì liên bang, còn em gái tiên nghệ của mình, đều được chôn ở Đông Lâm. Mình vốn chỉ là một nam nhi bình thường, chỉ muốn sống những ngày bình yên tốt đẹp. Vừa báo tên thi tuyển thành sĩ quan bộ quốc phòng, vừa mới được mở rộng nhãn giới để nhìn thủ đô Tinh Quyển, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Không biết có phải vì chạy quá nhanh, tim Hứa Nhạc đau thắt lại, có đôi chút xót xa. Hắn cúi đầu, tiếp tục lao đi, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhưng vẫn tiếp tục tiến bước. Hắn là một thiếu niên tuân thủ pháp luật, hiền lành lương thiện. Nếu Phong Dư đúng là kẻ tội phạm phản quốc đáng tội tày trời, có lẽ hắn sẽ thực sự đi báo cho những người đó Phong Dư trốn ở đâu. Nhưng hắn tin vào ông chủ, người thầy của mình. Quan trọng hơn là, hắn biết rõ, quân liên bang và quân cảnh vệ ở Đông Lâm ngày hôm nay đến đây, căn bản không phải là đến bắt Phong Dư, mà là đến giết hắn. Cha, mẹ, em gái đều chết vì tai nạn quặng mỏ, tất cả các quan viên có vì chuyện này mà trả giá không? Sự bất công trên thế giới này quá nhiều. Hứa Nhạc quật cường kiên trì giữ vững những thứ mà bản thân hắn thấy cần phải giữ. Cho dù là một đào phạm như cơ giáp sư Phong Dư, hắn cũng kiên trì theo liên bang hoặc pháp luật. Cần cho hắn cơ hội để nói, một cơ hội để biện hộ cho bản thân. Tận cùng của cống thoát nước là một hầm tối. Phía dưới của thủ phủ Hà Tây Châu đã bị không biết bao nhiêu gã thiếu niên đào đục biến thành mạng lưới hầm cực kỳ phức tạp, nếu không phải là người quen thuộc với đường hầm này, tuyệt đối không thể biết được. Bên ngoài lối ra được giấu kỹ của cống thoát nước là trực tiếp thông ra hầm quặng sớm đã bị vứt bỏ ở ngoại ô thành phố. Hứa Nhạc thở dục trèo lên chiếc xe quặng của Kỷ trên đường hầm, mượn ánh sáng leo lắc trong bóng tối, nhìn lại thời gian trên chiếc đồng hồ, trong lòng thầm cẩu khẩn. Hắn không biết tốc độ truyền tin giữa các tinh cầu nhanh đến mức nào, cũng không biết vị trí tọa độ cụ thể của hắn sẽ bị mạng lưới giám sát điện tử điều tra, bị đám quân kia nhận được cần mất bao nhiêu thời gian. Hắn cần phải tranh thủ trong thời gian này đánh lạc hướng của những kẻ đang tìm bắt hắn, còn phải tìm được ông chủ đang bị thương của hắn, nếu không sẽ đồng nghĩa với việc hắn sẽ dẫn dụ quân đội đến chỗ của ông chủ mình. Đây là chuyện chạy đua cùng thời gian, nói chính xác hơn, đây là sự chạy đua tốc độ với sự truy xét của hiến chương thứ nhất. Khi chiếc xe quặng rậm rịch lao về phía xa, Hứa Nhạc đang nằm trên đó cuối cùng đã hiểu ra câu nói mà ông chủ năm xưa đã nói, hiểu được hắn vì sao lại thù hận hiến chương thứ nhất. Yêu cầu tra xét vị trí mục tiêu số 2 đã được gửi đi, thời gian phản hồi của cục hiến chương cần. Tiểu đội trưởng Lai Khắc giơ cổ tay lên, cho mày nhìn thời gian. 4 phút 12 giây. Sau đó hắn quát lớn với đám lính đặc chủng bên cạnh. 4 phút 12 giây. Tìm ra hắn. Tìm ra tên cơ giáp sư đó. Hét lớn ra lệnh rồi, hắn gỡ chiếc kính râm xuống, quay đầu nhìn cái còng plastic bị bẻ làm hai đoạn trong phòng và tên lính đặc chủng đang được cấp cứu, hồi lâu không nói gì. Thả cho mục tiêu 2 chạy đi cũng là một phần trong kế hoạch của hắn, chỉ là hắn vẫn chưa có quyết định sẽ thực hiện kế hoạch này, cả thiếu niên đó đã mang đến một bất ngờ lớn cho hắn. Thiếu niên 17 tuổi, lại có thể bằng tay không bẻ gãy cái còng plastic dùng trong quân đội, quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Sắc mặt của tiểu đội trưởng Lai Khắc dần trầm tĩnh lại, chiếc kính râm trong tay dần dần bị biến dạng. Giang Khách. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 22, gặp mặt. So sánh với việc cái còng bằng plastic đặc chế bị bẻ gãy, thì việc tên lính đặc chủng kia bị bất tỉnh ngược lại cũng không làm cho tiểu đội trưởng Lai Khắc kinh ngạc. Một gã thiếu niên có thể có một sức mạnh bộc phát cường đại như vậy, một tên lính đặc chủng bình thường sao có thể chống chọi được. Cả đời này của tiểu đội trưởng Lai Khắc chỉ gặp qua không quá vài lần. Vừa nghĩ đến chuyện này, tiểu đội trưởng Lai Khắc càng tăng thêm lòng hiếu kỳ và sát ý với cơ giáp sư Phong Dư, sự sỉ nhục của quân đội. Gã học việc đã mạnh như vậy, vậy thì tên kia mạnh đến mức nào? Có điều hắn không hề bị dao động, cũng giống như quan niệm mà Hứa Nhạc kiên trì theo đuổi, tiểu đội trưởng Lai Khắc vốn không hề quá coi trọng sức mạnh thân thể của con người. Hắn cho rằng con người có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, khi đối diện với trang bị vũ khí hạng nặng của quân đội liên bang thì vẫn không thể nào chịu nổi được một đòn. Ném chiếc kính râm xuống dưới chân, tiểu đội trưởng Lai Khắc bước đến trước màn hình chỉ huy của doanh trại lâm thời, im lặng nhìn điểm xanh đang di động trên màn hình. Trên đó có hai quan điểm được đánh dấu màu khác nhau, phân biệt là đỏ và xanh. Hai quan điểm màu xanh, đỏ đại diện cho vị trí của mục tiêu số 1, hai đang lẫn trốn. Chỉ có điều thời gian định vị quá lâu mà khoảng cách bị chênh lệch mà thôi. Theo những tiếng tín hiệu báo cáo từ thủ đô tinh quyển không ngừng vang lên, khoảng cách giữa hai quan điểm trên màn hình cũng dần dần thu hẹp lại. Tiểu đội trưởng Lai Khắc lạnh lùng theo dõi cả quá trình, hắn không thốt lên lời nào, nhưng trong lòng không ngừng trù trính kế hoạch. Hắn đợi đến lúc khi hai quan điểm trên màn hình cuối cùng hợp lại tại một vị trí cố định. 4 phút 12 giây. Tiểu đội trưởng Lai Khắc bỗng nheo mắt lại. Biết mình đã mắc phải một sai lầm cực kỳ ngu xuẩn. Thông tin xác định vị trí mục tiêu giữa Đông Lâm Đại Khu và thủ đô Tinh Quyển là một quá trình gửi đi và nhận về, nếu muốn xác định vị trí mục tiêu số 1 và mục tiêu số 2. Trên thực tế đến cần hơn 8 phút. Mặt hắn tối sầm lại, nhưng cũng không nói với cấp dưới đứng bên cạnh mình về điều này. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng bực tức, nhớ đến nhiều năm về trước, sai lầm lớn mà quân khu 4 lần đầu tiên đến Đông Lâm Đại Khu mắc phải. Lần sai lầm đó, khiến quân khu 4 lập tức bị điều động khỏi Đông Lâm, chuyển tới Tây Lâm, một nơi hoang sơ lạc hậu. Hôm nay mình lại mắc sai lầm, lẽ nào điều này mang theo một tiên đoán không tốt? Nếu như có tham mưu quân sự hoặc nhân viên tình báo bên cạnh, sai lầm ngu xuẩn như vậy lẽ dĩ nhiên sẽ không phạm phải, nhưng vấn đề ở chỗ tiểu đội trưởng Lai Khắc là một nhân viên tác chiến tiền tuyến, để bảo mật cho hành động lần này, nên cũng không dựa theo nguyên tắc, sắp xếp tham mưu quân sự đi theo. Cần phải nắm chặt thời gian hơn. Tiểu đội trưởng Lai Khắc nhìn chằm chằm vào hai quan điểm khác màu đang dần tiến đến gần nhau, trong lòng thầm nghĩ,

Hắn vừa liếc qua đã có thể phân biệt ra bề mặt của hạt kim loại mà mắt thường không thể nhìn thấy, đó là những thứ khiến bản thân hắn phải chấn động. Đó là những đường nét sinh động đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, đó là một hàng tinh cầu được sắp xếp theo một phương thức kỳ diệu. Tuy Hứa Nhạc không biết những thứ này sắp xếp thế nào trên một bề mặt diện tích nhỏ như vậy, lại làm thế nào để phát huy tác dụng, nhưng đơn giản lại liên quan đến bí mật mà Phong Dư nói lúc đầu. Con chip ngụy trang. Con chip ngụy trang có thể vượt qua sự kiểm tra của tất cả máy giám sát dưới sự tra xét của hiến chương thứ nhất. Gáy của Hứa Nhạc lại buốt lạnh, bởi vì hắn biết phía sâu trong đốt sống cổ của mình, cũng giấu một con chip tương tự như vậy, đã làm bạn với mình 17 năm tròn. Nói một cách chính xác hơn, trong thân thể của mỗi một công dân của liên bang đều có một con chip như vậy. Hơn nữa nhiều năm trở lại đây, chưa từng ai có thể mô phỏng chế tạo loại chip này, thậm chí cũng không có ai dám thử lấy con chip này ra, trừ phi hắn quyết định trốn đi nơi khác, cả đời không trở về liên bang nữa. Vậy mà lúc này trên cổ tay của gã thiếu niên này lại cất giấu một con chip ngụy trang hoàn mỹ như vậy. Điều này mang ý nghĩ thế nào? Tâm tình bị kích thích mạnh, Hứa Nhạc không thể giữ được sự tỉnh táo nữa, nhưng hắn chỉ biết một điều, con chip này đại diện cho một cuộc sống hoàn toàn mới. Hắn vẫn nhớ đến câu nói mà lúc đầu ông chủ hắn đã từng nói, người có thể nghiên cứu ra con chip ngụy trang, đồng thời có thể sử dụng được trong thực tiễn, chắc chắn sẽ có nhận được vinh dự cao nhất của khoa học liên bang, giải thưởng tinh vân. Đương nhiên, nếu trong liên bang thật sự có nhà khoa học nào nghiên cứu ra thứ này, trước khi hắn nhận được giải thưởng tinh vân, chắc chắn sẽ bị chính phủ khoa học liên bang phán tù chung thân. Nhưng bất luận thế nào, Hứa Nhạc vẫn đang rất chấn động, cần có một lực lượng tri thức như thế nào mới có thể chống lại với quan huy hiến chương mạnh nhất văn minh liên bang. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn khuôn mặt già nua kiệt quệ của Phong Dư, rất lâu không khép miệng lại được, cũng không nói được lời nào. Suốt cuộc đời này của hắn có lẽ ngoài tiếng nổ vang trời 12 năm trước, thì chưa từng bị chấn động mạnh như vậy. Cũng chính vì sự chấn động này, khiến Hứa Nhạc bỏ sót một quy trình thủ công cũng khiến người phải bội phục. Việc lấy và nhận vân tay hoàn thành trong chớp mắt, điều này bản thân không phải là chuyện vô cùng khó khăn gì, nhưng lại nhanh chóng hoàn thành trên một chiếc vòng tay kim loại nhỏ bé, điều này nói lên được rất nhiều thứ. Tao đã nói, đây là quà tao tặng cho mày. Phong Dư tựa như không biết chiếc vòng tay mà mình tiện tay ném bừa cho Hứa Nhạc, nếu xuất hiện trong xã hội liên bang sẽ gây ra một làn sóng chấn động thế nào, nói. Nếu mày không muốn vì có quan hệ với tao mà bị tống vào ngục nhốt mấy năm, tìm lúc thích hợp, tìm địa điểm thích hợp, lấy ngay con chip trên cổ mày ra, thay bằng thứ ở trong vòng tay này. Các tư liệu về thân phận và phương pháp làm, đều ở trong đó, mày tự mình học lấy với bản lĩnh của mày, có lẽ không phải là chuyện khó. Lúc này chiếc xe quặng đã ngừng lại ở chỗ giao nhau với một ngách khác của mỏ quặng. Ngón tay đang khẽ run rẩy của Hứa Nhạc biến vòng tay trở về hình dạng ban đầu. Trong tiềm thức hắn sợ hãi muốn ném chiếc vòng này đi, hoặc là trả lại cho Phong Dư, nhưng hắn lại phát hiện, chiếc vòng đã không vứt được nữa. Chiếc vòng đã trở thành một vòng tròn kín không tì vết, không còn tìm được bất cứ khe hở nào để kéo nó ra, giống như hắn đã đeo nó từ nhỏ đến lớn vậy. Ông tự dùng nó, nếu không ông sẽ chết đấy, ông có thể tự dùng. Hứa Nhạc nhìn mái tóc hoa râm của ông chủ mình, hôm nay hắn mới biết ông chủ là một nhân vật thần bí cao thâm khó đoán. Bất giác nói lắp bắp lại. Tôi nhiều nhất bị nhốt vài năm nhưng ông sẽ chết. Thằng ngu xuẩn này, tao đã nói nguyên nhân rồi. Vẻ mặt Phong Dư không chút biểu tình nhìn gã thiếu niên đang ngây ngô ngờ nghệch, nói. Hơn nữa thứ này chỉ có thể cho một người dùng. Đừng hỏi tao nguyên nhân, tương lai mày cũng đừng thử dùng những con chip này đi cứu mạng người khác. Đi đi đổi lấy một thân phận khác, đi tinh quyển thủ đô, trải qua một cuộc sống mới. Dùng một cách khác thực hiện lý tưởng nhân sinh của ngươi đi. Một thân phận khác. Một cuộc sống khác. Hứa Nhạc chợt sững người lại, lời của ông chủ, cùng sự lạnh lẽo chân thực trên cổ tay khi tiếp xúc kim loại, đã nhắc nhở hắn. Vốn cho rằng cuộc sống rơi vào tuyệt cảnh, bỗng nhiên lại mở ra một cánh cửa mới cho mình, chỉ là sau cánh cửa đó thực sự là cuộc sống lý tưởng của mình sao? Hơn nữa, ông chủ thì sẽ thế nào đây? Tặng mày món quà nhỏ rồi. Tao còn muốn tặng mày một câu nữa. Khuôn mặt không có biểu tình của Phong Dư nhìn chăm chăm vào mắt Hứa Nhạc, nói. Tương lai sau khi mày đến tinh quyển thủ đô, có lẽ câu nói này sẽ có ích cho mày. Hứa Nhạc vẫn đang ở trạng thái ngơ ngẩn, trong tiềm thức vẫn chú ý nghe. Hai hàng lông mày của mày sắc như dao, quá thẳng thắn, quá chân chính, như vậy không hề tốt, nó sẽ áp chế mày không thể được khai nhãn giới, sẽ làm tổn thương mày. Nếu có thể sửa, hãy sửa đi. Trên các tinh tú không có đấng sáng tạo, cũng không có đấng sáng tạo.

Phía trên đùi ép, tiểu đội trưởng Lai Khắc đang ngồi trong buồng điều khiển, cảnh giác nhìn về phía trước. Lấy khoảng cách 4 cây số từ mục tiêu làm cự ly chuẩn, đội viên của tiểu đội robot đặc chủng từ quân khu 4 xa xôi tới, đã phân tán ở bốn phía trong sơn cốc này. Tiểu đội trưởng Lai Khắc là người chỉ huy của họ, tự nhiên sẽ có tự tin đội hình đột kích B4 của mình sẽ có thể duy trì được sự phối hợp hài hòa thống nhất. Những đội viên giống như các ngón tay của hắn, với tốc độ kinh hồn, nhưng vẫn giữ được sự chính xác. Hệ thống vũ khí tầm trung sớm đã hoàn tất việc nạp năng lượng trong quá trình truy kích. Trong giây phút nhận được phương vị cụ thể của mục tiêu số 1, toàn thể đội hình truy kích chuyển thành đột kích, trực tiếp phong tỏa sơn cốc nhỏ bé này lại. Nhưng tiểu đội trưởng Lai Khắc vẫn chưa phát lệnh phóng hỏa lực phủ kín nơi này. Tuy nói dưới sự tấn công bằng hỏa lực liên tiếp của 11 con M52, có lẽ không thể có bất cứ sinh mệnh nào có thể sống, nhưng trước khi nhìn thấy mục tiêu, tiểu đội trưởng Lai Khắc không dám mạo hiểm. Cao Mẫn có nhiệm vụ đi thăm dò tuyến đầu và truyền tình hình trong sơn cốc về. Tiểu đội trưởng Lai Khắc đã nhìn thấy khuôn mặt kiệt sức, mái tóc hoa râm của gã cơ giáp sư, cùng vết thương trên bắp đùi hắn. Hắn thầm thở phào một hơi, một cựu quân nhân tay không vũ khí, sự nguy hiểm cũng không có bao nhiêu. Nhưng không biết tại sao, tiểu đội trưởng Lai Khắc vẫn không phát lệnh tấn công, bởi vì hắn luôn có một cảm giác rất quái lạ, nếu ở cự ly này phát động tấn công. Nói không chừng mục tiêu sẽ nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát. Tuy nói trên mặt logic là chuyện không thể nào, nhưng mười mấy năm trước, cả cơ giáp sư khuôn mặt ngơ ngẩn trong sơn cốc kia cơ hồ đã ngược lại với logic, trong cuộc truy kích dữ dội của Bộ Quốc phòng vẫn tiếp tục sống, hơn nữa lại còn sống đến mười mấy năm. Trên màn hình nhỏ trong khoang điều khiển của robot, cảnh tượng của sơn cốc được hiện ra vô cùng rõ nét. Gã cơ giáp sư có mái tóc hoa râm ấy cơ hồ không hề có sự phát hiện nào, hắn châm thuốc hút. Hắn không lo chạy trốn, tại sao lại châm thuốc? Hắn nhìn mình một mắt. Chiếc kính biến dạng trên mũi của tiểu đội trưởng Lai Khắc rung lên, nhìn vào ánh mắt đang nhìn thẳng mình một cách lạnh tanh, không biết gã cơ giáp sư đó có phải đang nhìn mình không? Một cự ly xa như vậy, chẳng lẽ đối phương phát hiện ra mình? Tiểu đội trưởng Lai Khắc luôn có lòng tin với khả năng ấn dấu của robot, lúc này trong lòng phát ra một tia hàn ý, càng lúc càng mất tự tin. Đặc biệt là khi hắn phát hiện cơ giáp sư bắt đầu rung bần bật lên, một sự bất an mãnh liệt đã chiếm cứ lấy cả người hắn, khiến hắn không còn đợi chờ thêm gì nữa, trực tiếp phát lệnh 10 đội viên trong tổ công kích từ xa. Tuy nhiên, gã cơ giáp sư trên màn hình cơ hồ có thể dự đoán một cách chính xác toan tính của đội robot đặc chủng liên bang. Khi còn không một giây trước khi lệnh tấn công từ xa được chuyển thành tín hiệu radio, cơ giáp sư đã hành động. Một khi hành động là kinh thiên động địa. Tảng đá nặng gần nửa tấn được hai tay gã cơ giáp sư nâng lên, lao vút như đạn pháo, đập trúng vào một con M52 đang cẩn thận ẩn nấp ở địa điểm thứ 11, chuẩn bị ngắm bắn nã đạn vào mục tiêu. Lớp thép bọc bên ngoài buồng điều khiển của M52 bị đập mạnh, đất đá bay tán loạn. Tuy không xảy ra tình huống nghiêm trọng nào, nhưng sức tấn công mạnh mẽ đến mức này, vẫn khiến cho gã đội viên đội robot đang ngồi trên ghế điện cảm ứng trong buồng điều khiển bị chấn động thổ máu, trong thời gian ngắn, không thể khôi phục lại được. Tảng đá nửa tấn đó nằm trong tay gã cơ giáp sư, lại giống như một quả lựu đạn ném ra. Điều này cần phải có một sức mạnh thế nào? Tên cơ giáp sư này có phải là người không? Tiểu đội trưởng Lai Khắc nét mặt kinh hãi thoáng tính toán sức mạnh kinh hồn mà gã cơ giáp sư vừa triển hiện ra, trong miệng bất giác cảm thấy đắng chát. Tiếp sau đó, ánh mắt hắn tìm kiếm thân ảnh gã cơ giáp sư, lúc này chỉ như chiếc bóng lướt qua đám cỏ lau trong sơn cốc, lao vào sau một cây đại thụ. Lão thất! Tiểu đội trưởng Lai Khắc quát lớn vào máy bộ đàm, muốn nhắc nhở gã đội viên đang trốn sau cây đó. Nhưng tất cả đã quá muộn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của gã cơ giáp sư đập trúng vào ống thủy lực đằng sau hai đầu gối của robot M52. Tiểu đội trưởng Lai Khắc biết chỗ phòng ngự yếu nhất của M52, chính là phần liên kết ở sau đầu gối. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, một người tay không tất sắt, có thể dựa vào nắm tay trần trụi của mình, có thể đập gãy ống thủy lực được làm bằng hợp kim đó. Tảng đá nặng khủng khiếp khi nãy đã thể hiện được sức mạnh kinh khủng của cơ giáp sư. Tiếp theo, đôi chân run rẩy lao vút đi thể hiện tốc độ kinh hồn của cơ giáp sư Phong Dư, và một nắm đấm đánh gãy ống thủy lực của M52, tất cả đều hiện ra trước mắt quân liên bang, sức mạnh cơ thể của cơ giáp sư. Chỉ trong nháy mắt, đội robot còn chưa kịp tấn công đã bị tổn thất hai con. Một con M52 trong đó, bị tảng đá lớn ném trúng, làm chấn động bị thương gã đội viên trong buồng điều khiển. Con robot như một người say, cố gắng giữ thăng bằng để không rơi xuống dốc núi. còn con robot đằng sau cây bị Phong Dư tấn công, lại ngã về phía sau, kết cục thê thảm không tả. Con robot bị ngã, dầu loang phun lên trời, dưới ánh nắng hoàng hôn biến thành một màu máu đáng sợ. Ở phía bức rèm máu đó, phía trước con robot khổng lồ, hiển hiện một thân ảnh nhỏ bé, nhưng lại vô cùng hùng dũng mạnh mẽ. Lúc này, tất cả các đội viên đội robot đặc chủng và lính đặc chủng khu phòng vệ Đông Lâm trong sơn cốc đều bị giật mình hoảng hốt. Tên cơ giáp sư mái tóc hoa râm đó, hắn không giống một con người. Ít nhất, hắn không phải là một người bình thường, trên thế giới này không có người bình thường nào dám đối đầu trực diện với robot. Nhưng Phong Dư đã chứng minh rằng, trước sức mạnh cường đại của một con người, con robot kim loại của nền văn minh máy móc cũng không phải là không cách nào đối chọi để tồn tại. Đội robot đặc chủng quân khu 4 Tây Lâm do tiểu đội trưởng Lai Khắc chỉ huy, được Cục Hiến chương đề nghị phụ trách nhiệm vụ truy sát lần này, đồng thời nhận được sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng và Cục Đặc cần. Điều này là do trong cuộc chiến tranh với đế quốc nhiều năm trước, lực lượng chiến đấu dũng mãnh của quân khu 4 được cả liên bang tôn trọng và tín nhiệm. Nhưng ngày hôm nay khi đối diện với một kẻ địch quái dị, một người trước nay đều lạnh lùng kiên nghị như tiểu đội trưởng Lai Khắc cũng cảm thấy tinh thần dao động. Bởi vì hắn phát hiện được thực lực của mục tiêu trong lần hành động này thể hiện ra, là một sức mạnh chưa từng thấy trên chiến trường, cũng là thứ mà hắn chưa từng được học ở Học viện Quân sự 2. Tuy nhiên với tinh thần thép của quân liên bang, khiến cả đội hình trong sơn cốc chỉ ngừng trệ trong giây lát, những con robot vẫn nguyên vẹn và toàn bộ hỏa lực cực mạnh ngay lập tức hành động. Vũ khí tầm trung bắt đầu bắn ra đạn kim loại và năng lượng về phía cây đại thụ. Cho dù ở đấy còn có chiến hữu của mình, họ cũng phải hành động trong thời gian nhanh chóng, giết chết tên cơ giáp sư phản quốc đó. Loạt đạn dễ dàng biến cả cây đại thụ trở thành từng mảnh nhỏ, bay tán loạn trong không khí. Tiếng súng dữ dội trong sơn cốc đã phủ lấp tất cả sự tồn tại ở đó. Chỉ trong chớp mắt, vô số đạn dược đã bắn phá điên cuồng, che kín phía sau cây đại thụ. Lão thất còn trụ được không? Tiểu đội trưởng Lai Khắc dẫn theo 5 con M52 men theo con đường, nhanh chóng lao qua bên đó. Vòng tròn bao vây không lọt một khe hở nào, trong lòng hắn đang lo lắng cho đội viên của mình. Nhưng tiếp sau đó, con mắt hắn co rút lại. Tâm trạng nặng nề và kiên quyết ấn chiếc nút bên cạnh mình. Bắt đầu từ bây giờ, hủy bỏ hệ thống phân biệt địch ta, tấn công không hạn chế, con robot đã bị gãy ống thủy lực, cũng trở thành mục tiêu tấn công của hàng tấn hỏa lực. Bởi vì hắn phát hiện, thân ảnh quỷ mị của cơ giáp sư, đã trèo lên phần bụng của con robot, không biết dùng cách nào, lại có thể dễ dàng tháo bỏ lớp phòng ngự của robot, và đang chuẩn bị chui vào phòng điều khiển. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 27, bàn tay quyến rũ và tinh quang giận dữ. Phong Dư một quyền đánh gãy ống thủy lực, con robot sau đại thụ ngã về sau, còn hắn nhanh chóng trèo lên phần bụng của robot. Bàn tay vẫn đang run rẩy, liên tục thoăn thoắt trên bề mặt lạnh toát của robot, nhưng động tác lại vô cùng mềm mại, giống như một chàng trai vì căng thẳng mà toàn thân run rẩy, đang vuốt ve người phụ nữ hắn yêu nhất, chỉ là thân thể của người này hơi to lớn một chút. Hình ảnh này thật quái dị, một con robot M52 đã bị đổ ngã, dưới sự vuốt ve của bàn tay run rẩy của gã cơ giáp sư Phong Dư. Nó không ngừng động đậy. Cánh tay máy nhanh chóng co gập lại, theo tiếng xì xì của điện máy, con robot trên đất xoay chuyển, lộ ra sự bất an và ngại ngùng, giống như sợ ngứa ngáy, lại như đang chào đón bàn tay quyến rũ ấy. Cũng chính sự cử động của con M52 này, đã thay cho Phong Dư che chắn một cách thành công những loạt đạn nã vào. Khác với động tác của con robot, nét mặt của Phong Dư lại vô cùng chăm chú, cần mẫn tiếp tục thao tác bàn tay của mình. Trong thời gian ngắn, đã phá bỏ hết tất cả chức năng phòng ngự bên ngoài của con robot. Rất kỳ diệu, con robot của quân đội trong bàn tay của Phong Dư, cơ hồ biến thành một thứ đồ chơi ngờ nghệch, hay nói cách khác giống như một hình nộm. Rõ ràng phải sử dụng máy tính trong buồng điều khiển mới có thể khiến robot hoạt động, nhưng nó lại hoạt động dựa theo sự tiếp xúc với các cơ khớp robot với bàn tay của Phong Dư. Tay Phong Dư như có một thứ ma lực, Phong Dư đối với robot giống như cơ thể của mình. Chỉ trong một giây, đã phá bỏ hết tất cả sự kháng cự của con robot, thành công mở ra được cửa buồng điều khiển ở bụng robot, lộ ra vẻ mặt kinh hãi của chiến sĩ robot quân khu 4 trẻ tuổi bên trong đó. Ngăn hắn lại. Tiểu đội trưởng Lai Khắc lập tức phát ra lệnh này. Hắn cả kinh nhìn cảnh đó, biết rằng bắt buộc phải làm ra phản ứng hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Với sự chuẩn bị mà liên bang đã làm, cho dù cơ giáp sư có thể đánh ngã vài con robot, nhưng vẫn không có cách nào sống sót để đi ra khỏi sơn cốc này. Nhưng một khi thật sự để hắn cướp được con robot đó, như vậy sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, ai có thể biết được. Mặc dù tâm trạng đã bị kinh hãi, nhưng tiểu đội trưởng Lai Khắc vẫn vô cùng bội phục với từng cảnh xuất hiện trên màn hình. Đầu tiên là cơ giáp sư Phong Dư triển hiện một sức mạnh phi thường, cho nên tiểu đội trưởng Lai Khắc ngoài sự kinh ngạc ra, thì không còn cách nào khác. Nhưng lúc này cơ giáp sư lại giống như một gã đầu bếp, thông qua các cơ khớp máy của robot mà khống chế nó. Bản lĩnh này, quả thực khiến hắn cảm thấy vô cùng kính phục. Quả nhiên không hổ là giảng viên cơ giáp trong học viện của chúng ta. Tiểu đội trưởng Lai Khắc nhớ đến lúc mười mấy năm trước, khi mình bước chân vào học viện quân sự 2, ngày hôm đó, một thầy giáo trung niên ngày nào cũng đứng trên bệ điều khiển robot, vuốt ve từng tấc da thịt của con robot như chính người tình của mình. Lúc đó, đám học sinh đều cho rằng gã thầy giáo biến thái, nhưng hôm nay hắn mới biết, sự biến thái của người thầy này lại thể hiện một phương diện cực mạnh. Hiệu suất của khoang nén áp năng lượng thoáng chốc đã tăng lên cao nhất, chiếc chân lớn của M52 đạp mạnh trên mặt đất trong sơn cốc, tấm thân máy nặng nề bay lên trên tầng không. Có được một tầm nhìn tốt, tiểu đội trưởng Lai Khắc đang bay dẫn đầu không có bất cứ do dự nào nữa, khẩu súng liên thanh được lắp bên cánh tay phải lập tức bắn ra đạn lửa, phóng vào một con robot không ngừng giãy giụa ở phía sau cây đại thụ. Xin lỗi, lão thất. Lai Khắc trong lòng thầm nói với bản thân, bởi vì hắn biết dưới sự tấn công dữ dội của hỏa lực như vậy, cơ giáp sư chắc chắn sẽ không còn đường sống, và gã đội viên trong buồng điều khiển cũng chẳng thể nào sống sót. O không o. Rắc một tiếng, Phong Dư xoay tay, bóp nát cổ tay của tên lính trong robot, đánh văng đi con dao găm phòng thân của đối phương mang bên người, sau đó một tay chém vào cổ của đối phương, khiến hắn ngất đi, tiếp theo đó luồn vào robot như một con cá chạch. Con M52 mà Lai Khắc điều khiển lúc này vẫn ở trên không, trên màn hình đã chiếu rõ động tác của cơ giáp sư. Nhưng hắn không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ thời gian để khép cánh cửa khoang của robot, nhất định sẽ không kịp. Nhưng con mắt hắn một lần nữa lại phải co lại, bởi vì hắn phát hiện bản thân đã đánh giá quá thấp năng lực của mục tiêu. Cùng lúc với việc gã cơ giáp sư luồn vào khoang lái, tay trái hắn phất về phía sau, đánh một cái như tùy ý vào cạnh cánh cửa hợp kim. Chính là cái đánh này làm cho cửa buồng lái của con robot lập tức có phản ứng, nhanh chóng khép lại. Loạt đạn ngay lúc đó bắn vào trên thân con M52, khiến cho lớp vỏ hợp kim của nó bị phá hủy tơi tả, lồi lõm nhiều chỗ, nhưng lại không hề bị bắn thủng. Một con M52 khác lao xuống từ trên sơn cốc, con M52 trên đất bỗng nhiên bật dậy, trong chớp mắt, hai con robot này va vào nhau. Khoảng cách của hai bên quá gần, tiểu đội trưởng Lai Khắc bất đắc dĩ phải từ bỏ ý nghĩ tấn công từ cự ly xa, dũng cảm bắn ra các lưỡi dao sắc bén ở cổ tay robot, xoay người trong không trung, xông mạnh vào phần bụng của con robot đối phương. Một tiếng phục khô khốc vang lên, con M52 vừa bật dậy, đã bị gã cơ giáp sư đình chỉ phần lớn các chức năng hoạt động cũng không hề tránh né một đao này, phần bọc thép ở bụng bị đâm nát, tia lửa điện văng ra tung tóe. Tiểu đội trưởng Lai Khắc không hề cảm thấy vui vẻ, hắn không hiểu tại sao mục tiêu lại có thể ở cùng với lão thất trong buồng lái vốn chỉ dành cho một người, càng không cho rằng một đao của mình có thể khiến đối phương mất đi tất cả các chức năng hoạt động. Chính lúc này, hắn phát hiện hai cánh tay robot của đối phương đã lặng lẽ đáp xuống hai vai của mình. Sau đó hai cánh tay đó bắt đầu run rẩy. Tiểu đội trưởng Lai Khắc cảm thấy con robot của mình cũng run rẩy. Liên tưởng đến gã cơ giáp sư Phong Dư lúc trước ở sơn cốc, sau cơn run là một thế công mãnh liệt như hổ, tiểu đội trưởng Lai Khắc đề cao cảnh giác đến mức cao nhất. Quát một tiếng trong buồng điều khiển, thao tác tay nhanh chóng gia tốc, mở hết hỏa lực ở hai tay robot, hắn mạo hiểm sử dụng vũ khí nặng trong cự ly gần, cũng không muốn tha cho đối phương. Nhưng động tác của tiểu đội trưởng Lai Khắc vẫn còn chậm, chính lúc tay của hắn nhanh chóng ấn vào nút điều khiển, một trận rung động mãnh liệt không thể chống chọi đã truyền đến con robot của hắn. Trong chớp mắt, hệ thống điều khiển robot đã bắt đầu rối loạn, tạm thời thoát ly khỏi tầm khống chế. Tiếng xé gió rít gào, con M52 mà cơ giáp sư đoạt được chợt lay động hai tay, lực cơ động của thân robot theo động tác nhanh gọn ấy, đã phát ra một sức mạnh cực lớn, trực tiếp quăng con robot mà tiểu đội trưởng Lai Khắc đang ở trong ném xa lên không trung. Con M52 bị ném đi vừa khởi động lại vũ khí hạng nặng, ba đạo lửa đạn rất đẹp mắt bắn ra vô cùng vô tận, nhưng con robot lại xoay vòng trên không trung, toàn bộ đạn lửa cũng bị bắn vào tầng không. Trên đất, tiếng vang không ngừng nổ lên, bắn nát đất đá, phá tan cây cối. Con robot M52 lao theo ba đuôi lửa, tuy rằng không bắn trúng mục tiêu, nhưng lại khiến cho đội robot đang theo sát phía sau và đại đội lính đặc chủng bị áp chế đến mức không dám ngẩng đầu. Tiểu đội trưởng Lai Khắc trong con robot ở không trung cực lực đoạt lại quyền khống chế, chỉ hy vọng mình sẽ không trở thành một sĩ quan robot đặc chủng bị nhục vì ngã chết. Trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại, Một mặt là kinh sợ trước khả năng điều khiển robot của đối phương, mặt khác là chửi rủa tình báo của cục hiến chương. Hắn hiện tại mới biết, mục tiêu được xếp số 1 trong danh sách truy nã, năng lực chiến đấu khủng bố đến mức nào. Lòng tin của tiểu đội trưởng Lai Khắc trong lần tấn công này đã hoàn toàn bị vỡ vụn. Còn các đội viên của đội robot đặc chủng của quân khu 4, cũng đồng thời có một cảm giác không thể chiến thắng mục tiêu. Nếu như tên cơ giáp sư phản quốc này không cướp được robot, họ vẫn có lòng tin giết chết đối phương, nhưng đối phương đã cướp được con robot một cách thành công, những người như mình có thể giết được hắn không? Trong trận mưa đạn ngập trời, thân hình của con robot M52 run rẩy, với sự di động nhanh chóng trong trạng thái tốt nhất, vốn không thể bị đánh trúng. Toàn thân được sơn phết một màu đen, khiến con robot này trông đã rất nặng nề, nhưng lại di động trong cơn mưa đạn một cách nhanh chóng như vậy, khiến con M52 trở nên thật kỳ dị. Hỏa lực trong sơn cốc dần dần biến mất, bởi vì những người phục kích phát hiện, bản thân thực không có cách nào để đánh trúng con robot kỳ dị kia. Họ sững sờ nhìn con robot màu đen nhảy múa trên lưng núi, giống như một con yêu quái. Họ đã rõ, cảm giác kỳ dị này không phải là bản thân con M52 đó có sức mạnh kỹ thuật nào vượt quá thời đại, mà chính là vì người ở trong con robot đó. Hành động truy sát cơ giáp sư của liên bang, sau mười mấy năm lại được triển khai, lẽ nào thứ đang chào đón liên bang kia lại là một thất bại nhục nhã nữa? Sắc trời tối dần, các vì sao mờ ảo hiện trên bầu trời Đông Lâm đại khu. Cơ hồ những ngôi sao trên đỉnh đầu văn minh liên bang cũng không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra, cho nên mỗi ngôi sao đều sáng mờ ảo một cách quỷ dị. Trong sắc trời đỏ ấy, bầu trời vốn không sao bỗng sáng chói lên một vùng, một cột sáng ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt bắn ra từ nơi đó, thoáng chốc xé tan tầng khí quyển đang ngập đất bụi của khu Đông Lâm, xé nát không gian, chỉ thẳng xuống đất, đánh trúng vào con robot đen đang nhảy múa như yêu quái kia. Cột sáng mạnh mẽ vô tình, vốn không để ý đến bước di chuyển run rẩy của con M52. Trong mắt nó, con robot có ý đồ đột phá vòng vây này chẳng khác một tên hề. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 28, vụ nổ lớn. Khi cuộc vây sát trong sơn cốc bắt đầu, ông chủ Phong dư miệng ngậm điếu thuốc xoay tròn thân thể của mình, biến thân thành một quái thú tiền sử ném đá tấn công, rồi lại trở thành một cơ giáp sư khéo léo tiếp cận con robot, thành công phá bỏ chức năng phòng ngự của một con M52, hung hãn ném con robot chỉ huy của tổ robot đặc chủng liên bang, khiến nó bay trong không trung với cái đuôi lửa tơi tả, đến cuối cùng lại hóa thân thành bóng đen yêu dị trong trận mưa đạn ngập trời, từng cảnh đều lọt vào mắt của Hứa Nhạc. Hắn vẫn ở trên đỉnh một cây đại thụ ở phía xa sơn cốc, tay nắm chặt vào cành cây để giữ thăng bằng, nét mặt không ngừng thay đổi theo dõi tất cả mọi thứ ở phía xa. Tuy khoảng cách tương đối xa, nhưng hắn vẫn có cảm giác kinh tâm động phách, cơ thể hắn không ngừng run rẩy, khiến lũ chim trên cây nhao nhác bay đi, biến mất trong ánh hoàng hôn. Đương nhiên, đây không phải là bản lĩnh kỳ quái mà hắn học từ Phong đại thúc của mình, mà là sự sợ hãi và kích động trong bản năng. Hắn cho rằng ông chủ của mình trong chớp mắt sẽ bị quân lính tấn công giết chết, thậm chí còn cho rằng đại thúc là một kẻ chán ghét cuộc đời trốn chạy của mình, chọn cách kết liễu bản thân nhanh nhất. Nhưng không ngờ tình hình phát triển sau đó, lại trở nên gay cấn như vậy, khiến người ta phải toát mồ hôi, căng thẳng đến mức muốn ngất đi. Đặc biệt là đôi chân run rẩy của ông chủ, thân thể run rẩy lại phát ra một sức mạnh ghê gớm, cùng với sự biểu hiện sức mạnh sau khi hắn vào chui vào robot, giống như đang tạo một cơ hội học tập cho Hứa Nhạc ở phía xa, mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho hắn. Trên thế giới này có lẽ chỉ có Hứa Nhạc mới biết sự run rẩy đó là thế nào. Gã thiếu niên kinh hãi nhìn trong sơn cốc, thầm nghĩ, trong 4 năm nay ông chủ chưa từng luyện tập hay thể hiện qua, có lẽ là do lười luyện tập, nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn mạnh đến mức có thể chiến đấu chính diện với robot, điều này đúng là một sự hoang đường trong cuộc đời. Bất luận là trong tiểu thuyết hay phim ảnh, Hứa Nhạc đều chưa thấy một nhân vật nào mạnh đến như vậy, vừa nghĩ đến nhân vật này là người sáng tối sống bên cạnh mình trong suốt 4 năm, trong lòng hắn lập tức nảy sinh một cảm giác mờ mịt, lờ mờ cảm thấy những thứ ông chủ dạy cho mình, có lẽ sẽ khiến cuộc đời mình đi trên một con đường hoàn toàn mới. Nhưng Hứa Nhạc vẫn không cách nào tưởng tượng được tương lai mình sẽ biến thành một người khác thường như ông chủ mình. Điều này không thể tưởng tượng được. Cánh cửa đã mở, đồng cỏ bên ngoài lại vẫn mênh mông vô bờ, con đường ở phía trước, lại không biết điểm cuối đường. Gã thiểu niên ngơ ngẩn nhìn động tĩnh ở bên đó, không có giả tâm, ngay cả nguyện vọng muốn trở thành cường giả cũng không có. Bởi vì hắn biết năng lực hiện tại của mình so với cảnh giới mà ông chủ mình đang triển hiện ra ở trong sơn cốc, chí ít cũng phải mấy chục năm nữa mới đạt được. Nhưng cho dù thế nào, mắt nhìn thấy thân ảnh ông chủ ngồi trong con robot sắp đột phá được vòng vây, thoát được sự vây bủa của quân liên bang, Tâm trạng của Hứa Nhạc cũng nhẹ nhõm vui vẻ vô cùng, bắp đùi cũng không còn co quắp nữa. Hắn chuẩn bị lén tuột xuống khỏi cây, tìm một nơi yên tĩnh để chấp hành nhiệm vụ ông chủ giao cho mình, ẩn nấp khỏi con mắt giám sát của liên bang, không còn xuất hiện lại nữa. Chính lúc tất cả mọi việc đang phát triển theo hướng thuận lợi, hắn vô thức quay đầu lại, nhìn thấy cột sáng đó, từ trên vòm trời bắn thẳng xuống, phóng mạnh ầm ầm về phía sơn cốc. Ánh hoàng hôn lúc này cũng đã tắt, một nửa bầu trời đã tối sầm, lác đác có vài ngôi sao mờ ảo trên bầu trời. Còn trên đỉnh sơn cốc lại không hề có một ngôi sao nào, chỉ là một bầu trời trống không. Nhưng trong bầu trời ấy, bỗng nhiên có một cột sáng lẳng lặng không báo trước ập xuống. Hứa Nhạc há hốc miệng nhìn cảnh đó, chân bị trượt một cái, thiếu chút nữa bị ngã xuống, đành phải gắng gượng nắm vào cành cây. Nhưng tiếng nổ lớn tiếp theo đó, khiến cả vùng núi non xanh biếc ở ngoại ô Hà Tây Châu bị rung chuyển, khiến hắn bị chấn động té xuống gốc cây đại thụ. O không o. Quang trụ có đường kính khoảng 1 mét, màu sáng bạc vô ngần, lại không có sự thánh khiết như trong sách vở nói, mà nó tràn ngập mùi vị của sự hủy diệt và tàn phá. Cứ như vậy trong tình hình tất cả mọi người trong sơn cốc đều không ý thức được điều đó, trực tiếp bắn thẳng vào con robot M52 màu đen đang bỏ chạy trên lưng núi. Con robot màu đen vẫn thể hiện sự khéo léo du ngoạn trong sự vây công, thậm chí là vô cùng kỳ dị, ở phía dưới quang trụ, lại giống như một con côn trùng nhỏ bé đáng thương, vốn không có cách nào để tránh né, đành trực tiếp đối đầu. Lớp giáp bọc bằng hợp kim siêu cứng thoáng chốc bị nứt lìa dưới quang trụ. Các chiếc mạch điện bị phá hủy tàn tạ tróc ra như vậy cá dưới sự tấn công nặng nề ấy, rồi bắn ra bốn phía. O không o. Không ai có thể sống sót được dưới sự tấn công khủng khiếp ấy, nhưng uy lực của quang trụ vẫn chưa kết thúc, khi nó xuyên vào trong lớp vỏ ngoài, tạo ra một trận nổ kịch liệt, trong phạm vi 500 mét tính từ con robot đen làm trung tâm, cả mặt đất yếu ớt như một chiếc bánh nướng khô, nứt toát bật nảy đất đá, rung chuyển, xáo động, tạo ra một cơn sóng động dữ dội về bốn phía. Sau tiếng nổ lớn, quân đặc chủng phòng vệ Đông Lâm trốn trong bụi cây gần lưng núi bị chấn động mạnh. Phần lớn trong số họ đã bị cơn chấn động giết chết, còn một số đội viên trong tổ robot đặc chủng quân khu 4 ở xa hơn một chút cũng khó có thể chống chọi được với sức mạnh cường đại này, dồn dập ngã xuống đất, trong sự lưu động cuồng loạn của cơn sóng điện từ, nhất thời không cách nào nhúc nhích được. Tiếng kêu thảm thiết của thú rừng chim muông trong sơn cốc liên miên không dứt, không biết đã bao nhiêu cây cối đổ ngã. Còn cành cây trong tay Hứa Nhạc đang ở đồi núi phía xa cũng bị đứt đôi. Cơ thể hắn giống như con diều bị đứt dây, rơi huỵch xuống đất bùn, qua rất lâu sau Hứa Nhạc mới bò dậy được. Hắn há mồm trợn mắt nhìn về phía sơn cốc. Tuy không thể nhìn được gì nữa, nhưng hắn tựa như nhìn thấy bộ dạng của ông chủ mình sau khi chết, hắn không còn tâm trạng nhẹ nhõm thấy may mắn nữa. Bởi vì dưới sự tấn công của vũ khí đỉnh cấp nhất của văn minh liên bang, ai còn có thể sống được. Lúc này, Hứa Nhạc đã hiểu ra một số chuyện, ít nhất hắn đã hiểu câu nói lúc trước ông chủ mình nói trong đường hầm quặng. Muốn biết vụ nổ năm xưa như thế nào? Có lẽ lát nữa thôi ngươi sẽ nhìn thấy. Đúng vậy, Hứa Nhạc đã nhìn thấy quang trụ, nhìn thấy vụ nổ, cho nên hắn đã rõ, vụ nổ kho quân nhu trong trận chiến tranh mười mấy năm trước, e rằng cũng là cảnh tượng như thế này. Chỉ có điều trong kho quân nhu năm đó chứa đầy đạn dược, cho nên quy mô mới lớn hơn mà thôi. Ông chủ quả nhiên là bị oan uổng, sự nhận thức này có lẽ có thể khiến sự chính nghĩa đáng thương của Hứa Nhạc tốt hơn một chút, nhưng lại không cách này lau sạch sự đau khổ tột cùng đang hiện hữu trên gương mặt hắn. Hắn lau mắt, nhân cơ hội đám quân đội trong sơn cốc đang hoảng loạn, vùng mạnh dậy chống đỡ cơ thể đang kiệt quệ của mình, chạy về màn đêm dưới gò núi. Năng lượng của dụng cụ đã được bổ sung đầy đủ, cả thiếu niên ấn vào chiếc nút, một ánh sáng dịu màu lam nhạt chụp lấy bản thân, sau đó bắt đầu chạy trốn. Hắn nói với bản thân, hắn cần phải sống cho tốt, sống tiếp vì ông chủ và cũng là cho mình. O không o. Khi gã thiếu niên Hứa Nhạc bước lên con đường trốn chạy, trong khoảng không cách mặt đất khu động lâm khoảng 600 km, một phi thuyền thương mại của Tây Lâm, toàn thân nhấp nháy ngân quang, trông vô cùng đẹp mắt đã bắt đầu điều chỉnh tư thế một lần nữa. Hoàn thành tấn công. Thuyền trưởng phi thuyền nhìn điểm đen sau vụ nổ trên màn hình, im lặng giây lát rồi nói. Bay về quỹ đạo 1.200 km. Gian khách. Audio truyện .org. Quyển 1, chương 29, Cổ Trung Hào. Cổ Trung Hào là phi thuyền lớn vũ trụ lớn nhất của công ty Cổ Trung, khả năng bay xa của nó cũng đứng trong top 10 của cả liên bang. Còn công ty Cổ Trung lại là công ty lớn nhất của khu vực Tây Lâm liên bang, phạm vi kinh doanh rải khắp các ngành nghề, vốn liếng cực kỳ hùng hậu. Nhưng cho dù là ban quản lý khu vực Tây Lâm có lợi dụng tin tức công ty để công khai điều tra mấy trăm năm, cũng không cách nào hoàn toàn điều tra rõ được, người chủ sở hữu vốn tư bản sau lưng công ty khổng lồ này là ai? Rất nhiều người đều đoán rằng, ngoài ủy ban tài sản liên bang ra, phía sau công ty này còn ẩn hiện bóng dáng của mấy gia tộc thực lực hùng hậu nhất ở khu Tây Lâm. Thậm chí có người lờ mờ liên tưởng suy đoán, công ty cổ chung có lẽ có quan hệ với quân khu 4 đã trấn thủ khu Tây Lâm nhiều năm qua, hiện đang có một địa vị vô cùng lớn ở đó. Lần này để phối hợp với kế hoạch liên bang, công ty cổ chung đã điều chiếc phi thuyền vũ trụ này đến khu Đông Lâm, mang theo lời chào hỏi của quan chức khu vực Tây Lâm, tiến hành một loạt sự trao đổi giữa chính phủ và người dân. Ngoài mặt, những hoạt động này chỉ là để bảo vệ hành động của tổ robot đặc chủng quân khu 4, nhưng ai có thể biết được, đòn tấn công chí mạng vào tên phản quốc cơ giáp sư, lại chính là do chính chiếc phi thuyền này làm. Chỉ là tại sao trên phi thuyền thương mại này, sao có thể mang theo một thứ vũ khí vũ trụ được quân đội quản lý nghiêm ngặt như thế? Thuyền trưởng phi thuyền cổ chung hào này là một gã trung niên mập mạp. Thông qua hệ thống vệ tinh, truyền hình ảnh của Đông Lâm và thiết bị cảm nhiệt, sau khi đã xác định hiệu quả của đợt trọng pháo vừa rồi, hắn mới yên tâm, thở phào một hơi, nghiêng người tựa vào chiếc ghế sofa, lấy tách cà phê ấm trên tay gã thư ký của mình, uống vào hơi mà không biết trong đó là mùi vị gì. Sau khi tiểu đội trưởng Lai Khắc trở về, nhất định sẽ rất tức giận. Viên thư ký hạ giọng nhắc nhở thuyền trưởng. Theo sự sắp xếp thông thường, chức vụ thuyền trưởng thông thường là do cấp trên phân phối, nhưng tên mập này rõ ràng không có tự giác nghề nghiệp, tự coi mình là một vị chỉ huy nào đó. Bởi vì trên thực tế, hắn chính là một sĩ quan quân đội. Khuôn mặt của gã thuyền trưởng béo vô cùng phúc hậu, nhưng con mắt hấp hé thỉnh thoảng phát ra tia hàn quang, mới thể hiện chân thực nhất tính cách của hắn, hắn nhỏ giọng nói. Nếu Lai Khắc có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, đương nhiên ta sẽ không mạo hiểm để khởi động đại pháo. Dưới mí mắt bị lớp thịt che khuất lóe lên một tia âm trầm, cả thuyền trưởng béo cắn răng đau khổ nói. Một lần bắn đã có thể làm mất sạch lượng năng lượng được phân phối trong nửa năm của công ty, ngươi cho rằng lẽ nào ta không đau lòng sao? Tên tiểu tử Lai Khắc đúng là một tên không ra gì, quân khu mỗi năm đã chi không biết bao nhiêu tiền để nuôi tổ robot đặc chủng của hắn. Cũng không còn cách nào, phía thủ đô đã hạ mệnh lệnh giết chết. Văn phòng tổng thống, cục hiến chương, bộ quốc phòng đều tạo áp lực cho tư lệnh, cũng không thể tiếc nuối lượng năng lượng này nữa. Thư ký nhún vai, nói. Vấn đề đã được giải quyết thì tốt. Tôi phải đi đây, còn phải báo cáo giải thích với văn phòng và ủy ban khu Đông Lâm, rồi phải truyền lệnh của liên bang cho họ xem. Nếu không, có lẽ tôi không chỉ không đạt được mục tiêu thăm hỏi lẫn nhau giữa Đông Lâm và Tây Lâm, mà chiến hạm của khu phòng bị Đông Lâm cũng sẽ tức giận xông thẳng lên trời bao vây chúng ta. Có cho chúng thêm 4 lá gan nữa. Khóe mắt thuyền trưởng béo vụt ra một tia châm biếm. Bên Đông Lâm sa sút đã quá lâu rồi. Đem mật lệnh của liên bang giao cho văn phòng đại khu là được rồi. Ta thấy đám quan chức đó cũng không dám có thái độ gì với quân khu 4 chúng ta, nói đi phải nói lại. Năm đó quân khu đã mất mặt ở cái tinh cầu nát đó, hôm nay cũng được cho là lấy lại được một chút thể diện rồi. Gã thư ký lại nhún vai. Sau khi hắn xuất ngũ khỏi chức vụ sĩ quan văn thư rồi mới gia nhập vào công ty cổ chung, không giống với những người như gã thuyền trưởng, mãi cho đến hôm nay vẫn giữ quân tịch của quân khu 4. Cho nên hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu, tại sao các quân nhân trong quân khu 4 lại có một sự ác cảm nặng nề với đại khu Đông Lâm như vậy. Rõ ràng Tây Lâm và Đông Lâm là hai đầu của liên bang, cự ly cách nhau xa xôi, mấy năm cũng chưa chắc có sự giao thiệp nào với nhau. Trong phòng thuyền trưởng một lần nữa trở lại yên tĩnh. Thuyền trưởng béo đặt tách cà phê nghiêm chỉnh xuống bên cạnh, mở đường truyền bí mật ra, nhìn bức chân dung không nhúc nhích đang hiện lên trên màn hình, vô cùng cung kính, thậm chí có chút nịnh nọc cúi đầu nói. Thượng cấp, chúng ta thành công rồi. Chân dung người đó là gã trung niên, dáng người thẳng đứng, mặc quân phục sẫm màu, vạch vàng và ngôi sao trên vai đã thể hiện rõ ràng người này có một quân hàm khiến người khác phải khiếp sợ. Thông tin giữa Đông Lâm và Tây Lâm ít nhất cũng phải mất 14 phút, cho nên chân dung của vị tướng quân trung niên này vẫn không động đậy. Giống như một khúc gỗ, nhưng đôi mày nhíu chặt và ánh mắt lạnh thấu xương vẫn tạo ra một áp lực khiến cho người khác phải kinh hãi. Thuyền trưởng béo nuốt mạnh nước miếng, tiếp tục nói. Chỉ là giết tên cơ giáp sư đã tốn mất năng lượng phân phối trong nửa năm, nhưng đây là nhiệm vụ liên bang hạ xuống. Ngài xem có phải cần gửi mật hàm cho văn phòng tổng thống, để Bộ Quốc phòng và Ủy ban phân phối năng lượng phối hợp một chút, bù đắp cho công ty một chút không? Hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề. Nhân lúc trước khi chân dung hình ảnh khiến hắn vô cùng kính sợ kia chưa động đậy, thò mặt lên nói. Còn một chuyện nữa. Hôm nay tiểu thư vẫn không chịu ăn cơm. Nói xong câu này, vị thuyền trưởng béo đã phóng ra đại pháo khiến cho con robot tan thành tro bụi, hủy diệt cả một vùng xanh tươi của ngoại ô Đông Lâm này, co rúm thò tay tắt cái máy bộ đàm trước, sau đó phủi mông chạy ra khỏi phòng thuyền trưởng. O không o. Hôm nay Hứa Nhạc vẫn chưa ăn uống được chút gì, hắn mượn sự yểm hộ của vụ nổ, chạy xuống gò núi, mọi người còn đang hỗn loạn ở ngoại ô Hà Tây Châu, thành công chạy xuống cống thoát nước, liều lĩnh lao đi, cuối cùng đã chạy đến trong một rừng cây không thấy bóng người. Đặt người ngồi xuống lớp lá rụng dày đặc, gắn gượng chống lại mùi rửa nát xộc vào mũi. Gã thiếu niên hơi thở gấp gáp, cảm thấy cơ thể kiệt quệ đói khát dị thường. Hắn rất mệt mỏi, bởi vì bi thương mà mệt mỏi, bất luận là ai khi trải qua chuyện như ngày hôm nay, tinh thần chắc chắn bị chịu một sự kích động mạnh, huống hồ hắn còn chưa đầy 18 tuổi. Lúc này đêm đã khuya, trên cây bỗng phát ra một âm thanh bột bột. Cơn mưa không hẹn mà rơi xuống, làm bắn tung đất cát bị lá cây phủ đầy, cả khu rừng tràn ngập mùi vị của đất cát. Khuôn mặt, đầu tóc Hứa Nhạc bám đầy bụi đất, trong mắt chứa đầy sự buồn thương. Hắn nhắm mắt lại, cắn chặt môi, hít sâu vào một hơi, nhìn dụng cụ ẩn thân đang nắm chặt trong tay, phát hiện ánh sáng màu lam ngày càng nhạt đi, nhiều nhất sẽ qua 2 phút nữa sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Bắt đầu thôi. Hứa Nhạc đờ đẫn nhìn chiếc vòng kim loại ở cổ tay, dùng ngón tay vuốt nhẹ, lộ ra các dây kim loại và con chip nhỏ. Hắn cảm giác tim mình ngày càng đập nhanh, cơ thể lại mỗi lúc một suy yếu, cơn đau dữ dội từ phần xương sau cổ ập đến, truyền khắp cơ thể, khiến hắn lạnh buốt người. Cuộc sống mới đang chờ đợi hắn. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 30, sự sống mới trong cơn mưa bão. Mưa càng lúc càng to, càng lúc càng nặng hạt, lột bột rơi vào tán lá cây trong khu rừng ngoại ô Hà Tây Châu, giống như tiếng trống trận trên chiến trường cổ xưa, từng nhịp tiết tấu khiến người ta phấn chấn, thôi thúc người ta dũng cảm tiến lên phía trước, tiến lên, lại tiến lên. Trong tán cây bị ướt sũng, nước mưa nhuộm ướt tất cả cây lá khô khan trong rừng, cũng làm ướt sũng cả người Hứa Nhạc, nhìn con chip như những ngôi sao nhỏ trong vòng tay của mình, trong lòng gã thiếu niên tràn ra một tâm trạng vô cùng phức tạp. Một khi thay lên con chip mới, nó sẽ đại biểu cho một tương lai hoàn toàn mới mẻ, một cuộc sống hoàn toàn mới, cắt lìa tất cả những sự việc trong quá khứ, sẽ không còn bất cứ bạn bè, người thân nào. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng không có người thân, bạn bè cũng không nhiều. Nhưng cà phê của Hà Tây Châu, bia của Hà Tây Châu, phố Chung Lâu của Hà Tây Châu, cô gái Hà Tây Châu, phòng làm việc trong quặng mỏ, tiệm sửa chữa trên đường Hương Lan, thư viện của Đại học Châu Lập, còn có bầu trời ảm đạm trước nay không biến đổi, tất cả ký ức ấy, sắp phải từ biệt chúng rồi sao? Tay Hứa Nhạc không ngừng run rẩy, hắn biết một khi sợi dây kim loại mảnh nhỏ như tơ kia đâm vào sau cổ hắn, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, có lẽ sẽ tốt hơn, cũng có lẽ sẽ tồi tệ hơn, ai có thể biết được. Đối mặt với một sự lựa chọn khó nhất mà cũng dễ nhất của cuộc đời, sự bình ổn không phù hợp với độ tuổi của Hứa Nhạc, chỉ cần mười mấy giây, hắn đã hạ quyết tâm. Bởi vì ánh sáng lam đang dần mất trong mưa đang nhắc nhở hắn, máy giám sát điện tử của liên bang qua một lúc nữa sẽ tìm được hắn. Nếu muốn sống tiếp, muốn tự do sống tiếp, vậy thì hắn bắt buộc không được là Hứa Nhạc nữa. Lau mạnh nước mưa đang không ngừng chảy trên mặt, lộ ra một làn da bùn đất, Hứa Nhạc thấp giọng lẩm bẩm niệm vài câu. Tâm tình trong ánh mắt càng lúc càng lắng lại, đôi tay không ngừng run rẩy, tâm trạng ổn định dị thường. Hắn rút sợi tơ kim loại trong vòng tay ra, ngắm chuẩn vào sau gáy mình từ từ đâm vào. Với việc làm thế nào để thay con chip, màn hình siêu nhỏ bắn ra lúc trước của vòng tay đã dạy cho Hứa Nhạc. Nhưng động tác của thiếu niên lúc này, dù gì cũng là chuyện đáng sợ và hoang đường trong nhận thức của hắn. Ngay cả nghe hắn cũng chưa nghe qua có người có thể tạo ra con chip của con người. Có thể trốn được sự bao phủ tra xét của hiến chương thứ nhất. Hắn không hề có nhiều lòng tin, tay hắn vẫn như cũ tiếp tục, chỉ là vô cùng chậm chạp. Đây chính là chỗ mà cơ giáp sư thích nhất ở hắn. Hắn có một năng lực điều khiển bẩm sinh với con chip vi mạch kim loại. Điều quan trọng hơn là bất luận nằm ở trong tình huống gian nguy nào, cả thiếu niên này cũng có thể duy trì được sự bình tĩnh, cho dù là sự bình tĩnh chỉ ở bên ngoài. Trong tình hình không có dụng cụ liên quan nào giúp sức, thay con chip trong cơ thể của mình, cần phải có một đôi tay vững vàng nhất thế gian và một trái tim ổn định nhất. Vừa hay hai thứ này Hứa Nhạc đều có, cho dù hắn kiệt quệ đến mức lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi, đói khát đến ánh mắt thất thần, bi thương đến quần mắt bị nước mưa làm cho đỏ lựng, nhưng tay hắn vẫn vững vàng. Có lẽ chính vì Phong Dư tin vào năng lực của gã thiếu niên này, mới có thể giao tài sản quý giá này cho hắn. Sợi tơ kim loại chắc chắn đâm vào không? 5mm dưới da. Nước mưa trong rừng như thấu hiểu, tách khỏi tơ kim loại, không hề quấy rầy công việc mà không ai biết, nhưng đủ để chấn động cả liên bang. Vào lúc này, Một chuyện kỳ dị đã xảy ra, thì ra đầu nhọn sắc bén của tơ kim loại vốn không động đậy, bỗng nhiên như ngửi được mùi vị đào nguyên ngọt ngào tươi mới nào đó, bắt đầu rung lên. Mũi nhọn của tơ kim loại nhanh chóng rung động trong phạm vi nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, nhanh đến mức gió mưa không thể động vào. Nó tự hồ như cảm ứng được điều gì, không ngừng tìm kiếm, dùng điện tích cực nhỏ phía trên làm nguồn năng lượng, không ngừng tìm kiếm, trên làn da trần trụi sau cổ của Hứa Nhạc tìm kiếm. Sau cổ Hứa Nhạc xuất hiện một lớp da gà nổi lên vì căng thẳng, mặc cho nước mưa xối vào, nhưng lại không dám động đậy, không biết bao lâu sau, chỉ nghe thấy một âm thanh nhẹ, đầu nhọn tơ kim loại vẫn rung động nhanh chóng, bỗng nhiên trở về trạng thái yên lặng tuyệt đối. Sợi tơ kim loại vẫn duy trì trạng thái công lượng kỳ quái, mũi nhọn cắm thẳng vào da thịt phía sau cổ Hứa Nhạc. Dưới trạng thái tĩnh lặng trong cơn mưa, dòng điện lưu nhỏ yếu màu lam bắt đầu tích lại, giống như một thanh kiếm sắc nhọn, chỉ chờ đợi rút ra khỏi vỏ. Một đạo điện quang sáng chói ở bầu trời ngoại ô đen tối trong mưa gió, rắc một tiếng, tiếng sấm dậy vang khắp đất trời. Tia chớp như con rắn điện khắc lên một vệt quỷ dị trong tầng không, cũng khiến cho khu rừng được chiếu sáng lên đôi chút, trong khoảnh khắc ánh sáng ấy, thân ảnh gã thiếu niên quỳ trong cơn mưa bỗng nhiên cứng đờ lại. Tiếng lạo xạo của tơ kim loại tự động kéo dài 3 cm, nhẹ nhàng cảm vào gáy của Hứa Nhạc. Tiếp sau đó sợi tơ kim loại bắt đầu rung động dữ dội, giống như một thanh kiếm, đang nỗ lực đột phá lớp phòng ngự của khôi giáp, lại chẳng khác một con độc xà vụt xuất kích, nuốt trọn con mồi, không ngừng tiết ra nọc độc, muốn tấn công đòn chí mạng cuối cùng vào mục tiêu. Nếu lúc này có người ở đó, nhất định sẽ phát hiện sau khi thân ảnh của thiếu niên quỳ trong mưa gió cứng đờ lại, bắt đầu run rẩy vì đau khổ, cũng chắc chắn sẽ phát hiện phần da sau cổ của thiếu niên đã trở nên trong suốt, dòng điện màu lam sậm đang không ngừng lưu động, giãy giụa trong xương cổ hắn. Khu rừng trong cơn mưa gió, bỗng lại có thêm một mùi vị gấp gáp. Đôi mắt vốn không lớn của Hứa Nhạc, đang đau khổ trợn tròn, sắc mặt vô cùng khủng bố, hắn cảm thấy trong người nóng rực như lửa đốt, đặc biệt là cơn đau từ phía gáy khiến hắn đau không muốn sống, nhưng dòng điện lưu nhỏ yếu ấy, lại không ngừng tiến vào cơ thể từ sợi tơ kim loại, trực tiếp liên thông với hệ thống thần kinh của hắn, khiến hắn tỉnh táo tiếp nhận sự dày vò khó chịu này. Nhanh kết thúc đi, thất bại cũng không sao, thiếu niên Hứa Nhạc trước nay đều chân thành kiên nghị như bàn thạch. Ở lúc này cuối cùng cũng không chịu đựng được, hắn cảm thấy máu trong người cơ hồ đang sôi trào, miệng khô khan cạn nước, cả người đau đớn giống như bị điện giật. Chính vào lúc hắn đang định từ bỏ, sau gáy dường như vang lên một âm thanh nào đó, giống như âm thanh kết hợp mạch chip điện đã thành công mà hắn quen thuộc, lại chẳng khác bảo kiếm đã được tra vào bao. Cơn mưa gió làm ướt đẫm trời đất, thân ảnh gầy gò của Hứa Nhạc đau khổ run rẩy, ngón tay yếu ớt rời khỏi tơ kim loại, cả người quỳ xuống đất trong cơn mưa, một sự cảm nhận và đau khổ khó nói thành lời. Khiến cơ thể hắn khom lại, sau đó ngẩng mặt lên, thét gào với cơn mưa gió đang xối xả từ trên cao rơi xuống. Nước mưa táp vào mặt hắn, đau nhức khôn cùng, rồi trơn tuột xuống cơ thể hắn, hắn quỳ trong mưa, lại vẫn cảm thấy cả người nóng ran khó chịu, trong lòng có chút u mơ cầu khẩn với trời đêm, hãy để mưa gió rơi mạnh hơn đi. Sau đó trong đầu hắn trống trải, kiệt quệ yếu ớt lật người sang bên, ngã xuống trong đám lá ướt át trên đất.